bạn của Trương Sinh. Tử Phóng vội bước lên quan sát kỹ, thấy Tư Dao chỉ bị say sức nhẹ trên mặt, dường như không có vấn đề gì. Ôi, mấy hôm nay tôi và Lịch Thu sốt ruột sắp phát ốm, cô vẫn ổn cả, thật là mừng. Ánh mắt Tư Dao chứa chan hạnh phúc và niềm vui vì được sự quan tâm, nhưng cũng lại thương cảm bùi ngùi. Cảm ơn các anh chị, tôi vẫn khỏe, nhưng vì tôi mà không thích người đã bị ra đi và đã bị thương. Kìa, sao cô cứ gán tội cho mình, sao cô phải chịu gánh nặng gì chứ? Điền Xuyên nhíu mày, khẽ hỏi Trương Sinh. Anh ấy là bạn trai của nữ nhân vật chính này à? Trương Sinh lắc đầu. Không, nếu phải, tôi sẽ là thất vọng. Tử Phóng cảm thấy ngượng nghịu, anh chào Trương Sinh và chìa tay ra về phía Điền Xuyên. Chào anh, tôi là Quách Tử Phóng. Điền Xuyên lại nhíu mày, khổ thân tôi quá, 3 năm trời cặm cụi, chữa đi chữa lại, trò chơi huyết trích tự, thì bị đám gạch đá sập hầm, tán cho tan tành mất rồi, tôi sống còn đau hơn là phải chết. Tư Dao nói, máy tính của Điền Xuyên bị bẹp dúm, trong đó nó có phần mềm trò chơi của anh đấy đó. Là dân máy tính kia mà, không biết copy dự phòng hay sao? Cái tật cũ của Tử Phóng lại trỗi dậy. Ông thì có hiểu gì, tôi cóp ra ổ cứng ngoài và một lô đĩa CD nữa thì cũng đặt ở trong phòng đó. Tất cả đều bị dập nát, rúng ró như là đồ đóng đồ nát. Anh, tôi đã quá ân hận vì không copy ra rồi cất nhờ ở kiến trúc xá của Trương Sinh. Điền Xuyên bị đụng đến chỗ đau nên suýt nữa phát khóc. Tử Phóng không đôi co với anh ta nữa, quay sang hỏi Tư Dao. Này, tại sao các vị đã ra đi theo lối nào mà anh đồng thụ vừa nói đó à? Khi xảy ra vụ nổ, tôi đã mê man không nhớ được gì nữa, thì tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Tôi thấy mình cùng hai anh ấy đều đang nằm trong một cái lán dành cho công nhân, khá rất là sơ sài nhưng mà cũng ấm cúng. Tôi hỏi bà con ai đã cứu tôi, họ nói họ không biết, chỉ thấy có một người trẻ tuổi đã lái xe chở chúng tôi đến, rồi lại đưa cho họ ít tiền, nói là muốn để chúng tôi được ngủ một giấc. Chỉ thế thôi à? Tử Phóng ngỡ là sẽ gặp được và nghe được một câu chuyện kinh khủng và ly kỳ đủ vẻ, anh tỏ vẻ thất vọng. Thì chỉ thế thôi. Sau đó tôi gọi điện cho anh đồng thụ. Anh thụ ngờ rằng có ai đó đã bám sát chúng tôi từ trước, nên mới kịp thời đã đến cứu chúng tôi và đưa ra ngoài. Nà ná như cái lần mà tôi suýt bị chôn sống vậy đó. Nhưng ai đã cứu chúng tôi thì chắc không thể nào điều tra ra được, vì rõ ràng người ấy đã sớm thu xếp hết tất cả. Cuối cùng thì cũng đã dùng xe chở chúng tôi đến cái láng của dân công. Rất có thể các con buôn đã được chuyển qua 3-4 cầu, bố trí riêng biệt từng cầu. Như thế thì không thể ai mà tìm ra là người xuất hàng ban đầu. Đồng thụ nói, ở trong hầm phòng không đổ nát, thoạt đầu chúng tôi nhận ra một cái ví đầm của Tư Dao, nhưng không thấy người đâu cả. Tôi đã cho tìm khắp trong và ngoài, rồi phát hiện ra cái cửa ấy. Thì ra phía sau nó là một cái ngách địa đạo, thấy có vết máu, vết kéo lê ở trên lối đi. Tôi và một người đồng chí nữa đã tiến lên, suýt nữa còn bị lạc ở trong địa đạo. Tôi biết ngay đột phá khẩu là ở nơi này. Hôm sau tôi nhờ sở xây dựng cung cấp cho sơ đồ, đồng thời dặn dò cảnh sát tuần tra ở các ngã phải theo dõi và tìm kiếm tung tích về Tư Dao. Đến trưa thì tôi nhận được điện thoại của Tư Dao, bèn lập tức đến đón cả 3 người về sở công an. Trước đó chúng tôi không báo cho anh Phóng vì cần phải bảo đảm an toàn cho Tư Dao đã, để cho kẻ định hại cô ấy yên trí rằng chúng ta đã ra tay xong rồi. Và ở thời điểm đó thì chúng ta phải cần bịt mắt bọn chúng đã. Tử Phóng nghĩ ngợi

Tư Dao cũng lên gác cùng với Lịch Thu về phòng của mình gọi điện cho Lâm Nhuận. Lạ thật, không có ai nhấc máy. Tử Phóng kể sau khi nghe cô xảy ra chuyện, Lâm Nhuận đã gọi điện về, nghe nói anh ta đã khóc và hình như sẽ quay về Giang Kinh ngay. Một tấm lòng sâu nặng, mình sống trên cõi đời này thật là không uổng. Nhưng tại sao không ai nghe máy? Hay là Lâm Nhuận đã đang trên đường về Giang Kinh? Nếu thế thì cha mẹ anh ấy ở đâu? Trời ạ, hay là bọn xấu điên cuồng tán tận lương tâm kia, nghe cha mẹ anh ấy cũng chúng cũng không tha. Tư Dao thấy có lẽ mình đã quá lo xa. Ngày mai cô sẽ gọi lại xem sao. Biết đâu ngày mai thì sẽ gặp được anh ấy thì sao? Ánh mắt cô dừng lại ở quả cầu pha lê. Viên Thuyên, mình đã hiểu được một ý của cậu. Điều cậu muốn nói với mình có liên quan đến ngôi nhà này. Nhưng trong ngôi nhà này chứa đựng điều bí mật gì? Mình biết tìm nó ở đâu? Tư Dao bất chợt cảm thấy mình đang đứng bên bờ ánh sáng. Đúng thế, ngôi nhà này đã chứa đựng một điều gì bí mật. Hoặc có thể nói, căn nhà bé xíu trong quả cầu pha lê này chứa đựng một bí mật gì? Chương 24. Không gian không tồn tại. Kỹ thuật điêu khắc tinh vi cùng màu sơn y như là thật là hai yếu tố rất thích hợp để tạo nên những mô hình siêu nhỏ bằng gỗ khéo léo tuyệt vời. Một người thợ chuyên về đồ thủy tinh đã giúp Tư Dao nhấc ngôi nhà bé xíu ra khỏi quả cầu pha lê. Cho đến giờ, cô vẫn còn nhớ ánh mắt cực kỳ thán phục, gần như là sùng bái của anh ta. Đặt trong quả cầu pha lê, giữa những bông tuyết và cây cối, thì ngôi nhà này chẳng thấy có gì là bắt mắt. Nhưng lúc này, đặt lên trên lòng bàn tay của cô, nó nghiễm nhiên trở thành một báu vật rất hiếm có nhất ở trên đời. Ít ra, người thợ trẻ tuổi ấy đã nói thế. Anh ta còn nói đùa rằng, nếu không vì bản tính nhát gan, thì anh ta đã nảy ra ý định gian tà. Không phải có ý gian tà với cô, mà là có ý với ngôi nhà bé xíu này này. Anh nói hơi quá thì phải, anh làm về đồ mỹ nghệ, những thứ như thế này thì anh còn là gì? Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ hay, nhưng cái này lại có chỗ độc đáo của nó. Đúng là một bàn tay vàng chế tác ra cực là điêu luyện, lại rất có ý thức về chọn vật liệu nữa chứ. Các đồ mỹ nghệ đặt trong quả cầu pha lê thường không dùng những nguyên liệu bằng gỗ, chủ yếu là vì phải tính đến độ bền. Nhưng nghệ nhân dám đặt ngôi nhà trong quả cầu này lại dám dùng gỗ để mà chạm chỗ. Gỗ này thuộc nhóm gỗ hồng đàn ở xứ Châu Phi mới có. Chất gỗ cực mịn và rất là chắc. Nè, cô thử ngửi mà xem thì sẽ thấy một cái mùi đàn hương. Đúng chưa? Nước sơn của nó cũng rất là đặc biệt, là một thứ sơn tổng hợp có thể tồn tại trong bất cứ môi trường nào. Nghe nói nó là sản phẩm do phòng thí nghiệm của một trường đại học ở Mỹ đã chế tạo ra. Vì quy trình rất là phức tạp nên mỗi năm nó chỉ sản xuất được vài thùng. Tại sao tôi lại biết? Cô có nhìn thấy hai chữ RS bé xíu như là một con kiến ở dưới đáy ngôi nhà hay không? Dân nhà nghề chúng tôi thoáng nhìn là nhận ra nó là tên một phòng thí nghiệm đã được viết tắt. Tư Dao thầm nghĩ, Viền Thuyền tài tình đến thế, thật không sao tưởng tượng nổi. Nhưng màu trắng của mái nhà, tường nhà thì lại khác với thực tế. Theo Tử Phóng suy đoán thì gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn, công ty địa ốc đã làm lại mái của ngôi nhà, tường nhà để nhằm tránh tà. Các màu sắc của mô hình này rất giống hệt màu sắc ngôi nhà của ông Lý Bá Thụy ngày trước. Trong bức ảnh đăng trên trang web của công ty địa ốc, Lý Bá Thụy là một kiến trúc sư danh tiếng trên thế giới. Tất nhiên, có thể mời các cao thủ làm giúp cái mô hình này. Nhưng ông ta đã chết từ một năm nay. Mình cũng chưa từng nghe nói Viên Thuyên có quen ông ấy. Vậy Viên Thiên kiếm đâu ra quả cầu pha lê này? Và tại sao lại của người Phúc ta đem lại tặng cho mình? Cách giải thích duy nhất vẫn là Viên Thiên đang nói với mình rằng tất cả đều liên quan đến ngôi nhà này. Sự thật về chuỗi ký tự mà Điền Xuyên cho biết, nó là cái tên của một văn bản đồ họa kiến trúc, dường như nó cũng có liên quan đến ngôi nhà này. Tư Dao lại ngắm nhìn mô hình từ khắp các phía. Cô cũng chẳng rõ mình định làm cái gì. Đầu mối thật sự đang nằm trong cái ngôi nhà bé xíu này cũng nên. Toàn bộ mô hình là một chỉnh thể, có cửa ra vào, có cửa sổ, có thể đóng mở. Tuy không thể biết bên trong nó chứa cái gì, trừ phi là phải dỡ hẳn nó ra. Cũng có thể không có gì cả, thì tức là phí hoài một thứ đồ mỹ nghệ đặc sắc. Vậy thì mình nên làm thế nào đây? Lại thử gọi điện cho Lâm Nhuận, may ra anh ấy có nhà và sẽ cho mình một vài gợi ý. Đã qua một ngày gọi điện nhiều lần mà không thấy ai nhấc máy, đã gửi hàng chục bức email mà cũng không thấy ai hồi âm. Tư Dao cầm điện thoại lên, chẳng hy vọng gì để liên lạc được với Lâm Nhuận. Nhưng thật bất ngờ, người nghe lại là bà mẹ của Lâm Nhuận. Tạ ơn trời đất, Dao Dao vẫn khỏe, sao cháu không gọi sớm về đây? Tư Dao nghĩ, cháu đã gọi 2 ngày rồi mà chẳng thấy ai nhấc máy. Thưa bác, vì cháu lo bị hãm hại nên công an đã giữ cháu lại để bảo vệ. Cháu đang lo anh Lâm Nhuận và hai bác sốt ruột. Thì Lâm Nhuận nó biết tin cháu gặp nạn, nó cứ đùng đùng đòi về Giang Kinh tìm cháu, nhưng chân thì vẫn chưa khỏi hẳn. Chúng tôi phải cố gắng, suýt nữa thì phải trói nó lại. Nhưng nó ư quá thể, cho đến 3 hôm nay nó đều chống nạn và đã lén ra khỏi nhà, chuẩn bị để đi Giang Kinh. 2 lần đi tàu hỏa, 1 lần đi ô tô, đã đi cả 100 cây số rồi. Chúng tôi vẫn quyết đuổi theo mà bắt lại. Cháu thông cảm nhé, hai bác chỉ có một mình thằng Lâm Nhuận. Tư Dao thấy ấm lòng nhưng cũng băn khoăn. Anh ấy nặng tình nhường ấy ư? Liệu mình có phúc để được hưởng nó không? Mắt cô rơm rớm. Đã bao năm nay cô chưa từng có một cảm giác hạnh phúc sâu sắc đến như thế. Dạ, cháu rất hiểu tấm lòng của hai bác là bậc cha mẹ. Lúc này anh ấy đang ngủ phải không ạ? Chúng tôi vừa phải đưa Lâm Nhuận đến nhà ông chú rồi. Đó là một vùng quê khó mà chạy ra xa được. Lại có vài người anh em họ canh giữ thằng Lâm Nhuận nữa chứ. Mừng từng cái cảnh Lâm Nhuận bị giam lỏng, Tư Dao thấy thương thương nhưng cũng thấy buồn cười. Cô thật lòng không muốn anh trở lại cái chốn Giang Kinh đầy rắc rối này. Anh ấy đang bị thương nặng, không thể chịu đựng thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Nghe Tư Dao nói rõ mục đích, Trương Sinh nghĩ ngợi rồi nói: điều này không phải là quá khó. Khoa của bọn tôi có một thiết bị quét 3 chiều, một vị đàn anh chuyên về đồ họa vi tính đã cải tiến ra, bổ sung một số linh kiện, chắc có thể quét tất cả các chi tiết từ ngoài vào trong rồi nhập vào máy tính. Bạn có cần nó để làm gì? Tư Dao mở cái hộp đang cầm trên tay, khéo léo nhấc mô hình ngôi nhà ra. Anh có nhận cái này không? Trương Sinh ngẩn người chăm chú quan sát, rồi kinh ngạc đưa tay chỉnh lại cặp kính. Nó chính là ngôi nhà mà mấy người đang ở, nhưng hình như nó có điểm hơi khác. Màu sắc của mái nhà, của bức tường thì khác, nhưng nó lại giống một bức ảnh đăng ở trên mạng. Anh có còn nhớ quả cầu pha lê đặt trên bàn của tôi không? Bên trong có những bông tuyết đó. Hôm đó đến nhà bạn thì tôi chỉ mãi ngắm bạn nên đâu có nhìn những thứ khác. Tư Dao giơ nắm đấm lên. Tư Dao vội trỏi lại sự nghiêm chỉnh. Đừng, kẻo rơi hỏng mất. Tôi có nhớ nó là một ngôi nhà trong quả cầu đó. Sao bạn lại nhấc được ra và đập được quả cầu đó à? Làm thế thì vứt. Tôi đã nhờ một cao thủ nhất, đã nhấc được cái ngôi nhà này ra. Quả cầu trước khi Viên Thuyên gửi email cho tôi, gọi là quà mừng nhân dịp dọn về nhà mới. Đến nay mới biết, nó là một chuỗi mã số viết trên phong bì, chính là đầu mối của cô ấy đã để lại cho tôi. Những ký tự ấy là tên văn bản đồ họa kiến trúc, còn đây là mô hình căn nhà, thì rõ ràng đầu mối chính là nhà cửa. Tôi đã nói thừa thì phải. Anh đã biết cái bí mật này rồi thì mối nguy hiểm của anh sẽ càng tăng. Đã thấy hối hận vì quen tôi chưa? Trường Sinh cười cười. Bao giờ tôi bị bắt rồi bị gái đẹp và tiền bạc cám dỗ, đã trở thành tên phản bội, thì tôi sẽ cung khai bạn ra. Sau khoảng nửa giờ, Trương Sinh dùng máy quét đa chiều soi xét toàn bộ ngôi nhà từ ngoài vào trong. Máy quét này được kết nối với một con rẹp nhỏ bằng nửa hạt đỗ. Đó là sáng kiến của vị sư huynh Trương Sinh. Nó là một thứ mắt độc, có thể chui vào cửa mô hình. Nó đi vào khắp ngõ ngách, rọi tia thám sát và tín hiệu về máy quét, rồi nó sẽ nhập vào trong máy tính. Tư Giao trầm trồ thán phục cái máy quét tài tình này. Trương Sinh nói, vị sư huynh của tôi đã gợi ý từ loại máy ảnh siêu mini và đã sáng tạo ra một con rẹp này. Anh ấy đang chuẩn bị đăng ký phát minh độc quyền. Trương Sinh ngồi lại trước màn hình, ghép các bản vẽ vừa quét được. Mô hình đa chiều của ngôi nhà nhỏ hiện lên trên màn hình. Ngôi nhà bé tẹo mà lại có kết cấu rất phức tạp đến thế. Tư Giao nhìn vô số các đường nét đang xen trên màn hình và tán thưởng. Để tôi thử nói nhé. Đây là cửa vào, đây là phòng khách nhỏ. Ở sát nó, tiến vào trong là gặp cầu thang. Tiếp theo bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng khách lớn. Đi lên hết cầu thang thì bên trái là phòng khách, đi qua về bên phải là nhà tắm. Đi tiếp nữa, bước lên ba bậc thềm, đó là căn phòng kiểu như gác xếp mà bạn đang ở. Trương Sinh di chuyển mũi tên của con chuột, nhích nhích cái bản vẽ đa chiều. Lạ lùng quá, lạ lùng. Tư Giao ngạc nhiên, có chuyện gì mà anh sửng sốt khiếp thế? Bạn nhìn đây, theo kết quả mà con rẹp đã thu thập được thì bức tường ở căn phòng của bạn nó có một lỗ hổng lớn hoặc là đã bị rỗng. Thế sao? Cho đến sáng nay, tường vách ở phòng tôi chưa hề bị tróc một tẹo sơn nào cả. Sao lại có một lỗ hổng gì được? Để tôi tìm lại xem sao. Đúng thế, phía sau bức tường này là một lỗ hổng. Thảo nào mà giữa bức tường này và bức tường gian tầm có một khoảng trống khá lớn, dài đến 2 mét. Tôi chưa hề học về kiến trúc bao giờ, nhưng vẫn cho rằng điều này không thể chấp nhận được. Quá kém cỏi. Một kiến trúc sư được đào tạo hẳn hoi, rất giàu kinh nghiệm như ông Lý Bá Thụy, không thể nào mà mắc sai lầm sơ đẳng như thế. Ý anh là khoảng trống này là do ông Thụy thiết kế, đó là dụng ý. Khoảng trống, ý anh nói là giữa phòng tôi và nhà tắm là một bức tường kép. Đúng thế, tường kép. Tôi định nói cái từ này, giữa phòng bạn ở và nhà tắm là một bức tường kép. Căn cứ vào bản vẽ này thì lối vào khoảng trống đó ở ngay trên bức tường trong căn phòng của bạn. Chương 25. Đêm mang rợ. Một ngày trôi qua, việc khám phá vụ nổ ở cư xá Thông Giang vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể. Vụ nổ này được gọi là sự cố, các phương tiện truyền thông đều nói thế. Đồng thủ cũng không muốn đánh đồng kẻ xấu còn giấu mặt. Anh đã bắt đầu tổ chức điều tra và hết sức kín đáo. Phân tích hiện trường cho thấy có kẻ đã làm nghẽn ống dẫn ga của bếp ga và dở khớp nối ống khói thoát ra lên cao, khiến cho phần lớn hơi ga bị khuếch tán. Mặt khác, đường ống dẫn khí thang của hầm phòng không đã lâu năm không được tu sửa cũng bị chúng phá hỏng, khiến cho nồng độ khí CO đột ngột tăng lên mạnh. đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một vụ nổ. Tuy cả hai nguyên nhân này đều có thể dẫn đến một sự cố thật sự, nhưng trực giác và phán đoán tổng hợp từ các vụ việc trên đã mách bảo đồng thù đây là một vụ cố ý giết người nhằm vào Tư Giao. Bọn tội phạm này rất kiên nhẫn, bố trí chặt chẽ, phân công nhau hợp lý, nắm rất rõ mọi tình hình của cư xá Thông Giang. Chúng muốn gây án đạt hiệu quả cao.